Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 6, Quách Phú Kỳ, 1. Góc truyện audio.com. Quách tổng, tài liệu lại lần nữa biến mất. Bảo vệ một thân vest đen đi tới. Trên ghế nam nhân một đầu tóc ngắm tử sắc bắt mắt, hổ phách con ngươi mang theo ma mị, khuôn mặt như khuôn mẫu đúc ra, đặc sắc giống một cái Hy Lạp thần phương Đông, nam tính cương dương thập phần. Người này không phải ai khác là Quách Ân, Quách tổng người đứng đầu Quách thị tập đoàn. Nghe người nọ bẩm báo, hắn cảm xúc vẫn không dao động, chỉ có Tuấn Mi hơi nhíu, chứng tỏ hắn tâm tình hiện tại không tốt. CCTV như thế nào? Quách Ân ma mị thanh âm hỏi. Thật trùng hợp là vào thời điểm đó, tất cả CCTV đều bị hư. Kể cả tại chỗ đó, Quách Ân híp mắt, hắn rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Là à, không đúng, CCTV ẩn chỉ quét được một cái mơ hồ bóng dáng. Xem ra là ta coi thường hắn. Quách Ân lạnh lùng cười, nhưng như thế cười càng giống một cái biến thái giết người. Lui ra đi, Quách Ân phất phất tay, bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, chững lại một phút liền nhấc lên điện thoại. Đã mất cáp, Quách Ân mê hoặc ngữ khí lại mang theo không hờn giận. Đầu dây bên kia cười tà một cái, có chút ngã ngớn trêu chọc. Đại ca, ngươi mất đồ làm sao liên quan đến ta? Chấm, chính là một bộ không liên quan mình, ngươi nên nhớ Quách thị phân nửa cũng là ngươi cổ phần. Quách Ân trầm giọng, Nga, ta biết ca ca tài năng thế nào, ngươi sẽ giải quyết được thôi. Quách Phú Kỳ ngã ngớn lên tiếng, lại nghe thấy tiếng chuông cửa liền cúp máy. Quách Ân một bên tắt điện thoại, hai nắm chặt lại, hắn biết hiện tại hắn đang làm cái gì, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Nếu lúc trước hắn biết được Quách Phú Kỳ như thế, hắn đương nhiên hắn sẽ ngăn lại, nhưng là... Hắn bất lực, nói Quách Phú Kỳ lại không nhìn lại mình, Quách Ân, không phải con đường ban đầu của ngươi cũng như hắn sao? Quách Phú Kỳ mở cửa ra, nhìn thấy đó bóng dáng quen thuộc liền choàng lên ôm lấy nàng. Bảo bối, ta nhớ ngươi muốn chết, nói hoàn liền kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại. Nơi này là hắn phòng làm việc, cũng là hắn nơi ở. Quách Phú Kỳ có nhà riêng lớn hơn, nhưng hắn thích tại nơi này, bởi vì nơi này gần nơi hắn dạy học, còn có thuận tiện gặp được nàng. 234 ta khó thở, hắn như thế ôm nàng chặt làm nàng khó mà hít thở. Bảo bối, ta là nhớ ngươi rất nhiều a. Quách Phú Kỳ tuấn tú khuôn mặt làm bộ dạng đáng thương hề hề không hề hợp khuôn mặt. Nam nhân một đầu hạt rẻ màu tóc mang theo khỏe khoắn hơi thở, con ngươi như thủy tinh xanh lam giống như một cái yêu nghiệt truyền thế, tỷ lệ hoàn hảo khuôn mặt có chút nhỏ nhắn lại góc cạnh gợi cho hắn một chút thư sinh dáng vẻ, lại không giấu được hắn thông minh tiềm chất, phu rất bạch một thân sơ mi trắng chỉ cài một cúc áo khoe ra hắn hoàn mỹ cơ bụng. Nếu không phải trước mặt hắn là Angel, người chuyên làm giao dịch XXX có sức kháng cự Mỹ Nam lâu dài, mà là một cái nữ tử bình thường, chắc chắn đã bị Quách Phú Kỳ mê hoặc rồi. Nữ nhân tại hõm vai hắn bĩu môi một cái, này nam nhân chính là miệng ngọt. Bảo bối, ngươi lại nghĩ xấu ta. Quách Phú Kỳ lại đột nhiên lên tiếng, nhéo nàng sau eo một chút. Ta có nghĩ xấu ngươi sao? Nàng hỏi hắn, nàng thậm chí có nghi ngờ, hắn thật sự có thuật đọc tâm sao? Nàng đến với hắn không phải một hai ngày, nhưng là hắn luôn làm nàng đề phòng, vẫn là sợ hãi, bởi vì trước mặt hắn, nàng sợ bị hắn xé rách ra nàng nội tâm hết thảy. Góc truyện audio.com. Bất quá đó là một nỗi lo nhỏ bé mà thôi, đó ý nghĩ chỉ là lướt qua, bởi vì nàng biết nàng bí mật sẽ không người có thể giải đáp. Đó, ngươi nên biết ta chỉ đối ngươi ngọt như thế à, Quách Phú Kỳ ngã ngớn vô cùng. Nga, Angel phối hợp Nga một tiếng, coi như đáp lời hắn rồi. Bảo bối, vì sao ngươi lại chọn cái tên Angel 999 đâu? Hắn lại đặt câu hỏi, không biết lần này đã là lần thứ mấy hắn hỏi nàng rồi. Chỉ là lần này hắn không đợi nàng từ chối trả lời, mà là nói tiếp. Ta đoán ngươi sẽ chơi 999 nam nhân. Angel có chút giật mình, phải không? Quách Phú Kỳ rớt ra nàng, cả hai mặt đối mặt, hắn như thế cười, lại giống như giả dối vô cùng, ý cười không hề đặt đáy mắt. Ân, nàng thoải mái đáp lại hắn, ta còn tưởng bảo bối sẽ không trả lời thật lòng đâu. Quách Phú Kỳ bẹo nàng má cười xòa nói, ngay tại nàng không thấy hắn ánh mắt, một đạo sát khí liền phóng xuất. Ta có thể giấu được ngươi sao? Nàng nửa đùa nửa thật nói. Ta còn không biết về bảo bối rất nhiều, bất quá ta muốn tự mình tìm hiểu. Quách Phú Kỳ nói còn thật sự. Quách Phú Kỳ đột nhiên xốc lên nàng, ôm nàng vào phòng tắm, sau đó cởi hết nàng quần áo, cực kỳ thuần thục giúp nàng gột rửa. Hắn cẩn thận giúp nàng chà lau mọi thứ, động tác ôn nhu lại cực kỳ quen thuộc, bởi vì hắn đã làm giúp nàng từ rất lâu. Nàng đối hắn như thế chăm sóc là cực kỳ hưởng thụ, không chút mặt đỏ vì trần truồng mà ngại ngùng, ngược lại đưa tay đón lấy hắn chăm sóc. Bảo bối, ngươi có biết ngươi như thế rất dụ dỗ. đó hoàn mỹ như thiên thần thân thể, da thịt mịn màng, lòi lõm chỗ đều tỷ lệ hoàn hảo, khuôn mặt cũng như yêu như tiên, thật sự làm hắn cầm giữ không được. Lại đem nàng trà lau hoàn, hắn chỉ quấn giúp nàng khăn tắm bế lên giường, đem hắn sức nặng đều đè lên nàng. Nói chính xác chính là hắn lấy hắn thân thể ủ ấm nàng, đem chân cùng tay ôm chặt nàng. Chỉ như thế, nàng có chút không tin hỏi hắn, hắn đêm nay muốn ngủ chay đi. Ân, bảo bối thân mình như thế, ta không đành lòng, hắn ngã ngớn giọng lại có chút lộ ra nhu tình thật sự. Enzo cùng hắn nhắm mắt không biết ngủ từ lúc nào. Cách chương.